Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 188, kể một câu chuyện cười không theo quy luật bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể một câu chuyện cười không theo quy luật bình thường. Một trong công viên lãng mạn, trời xanh mây trắng gió mát, chị chủ thớt và anh bạn trai đang ôm ấp nhau. Chị chủ thớt e lệ hỏi, nếu sau này chúng ta kết hôn, anh muốn con chúng ta là trai hay gái? Bạn trai chị chủ thớt véo mũi chị, dịu dàng nói, chỉ cần là con anh thì trai gái đều được. Chị chủ thớt phì cười, đấm nhẹ vào vai bạn trai, anh thật hư, yêu cầu cao thế. 2. Đưa bạn trai ra sân khấu ngoài trời khiêu vũ, bạn trai em không biết nhảy nên ngồi xuống ghế cắn hạt dưa. Lát sau có một cô nàng bước tới, chìa tay ra mời anh ấy nhảy. Các bạn biết sao không, anh ấy cho cô ta một nắm hạt dưa. Ha ha ha ha, 3. Lúc học đại học bố em phản đối kịch liệt chuyện yêu đương của em. Có lần bố đến thăm em, buổi chiều hai bố con ra phố đi bộ để mua đồ. Ai ngờ em lại gặp anh học trường mà em thầm yêu trong một cửa hàng quần áo. Em lén nhìn anh ấy, phát hiện ra anh ấy cũng đang nhìn trộm em. Chết nỗi là hình như bố em cũng nhận ra, tự dưng ông nắm hai vai em, nói to, cưng à, hiếm lắm anh mới giấu vợ ra ngoài thăm em được, em muốn mua gì cứ mua đi nhé. .. 4. Bác sĩ từ phòng sinh mổ đi ra, anh kia bước tới căng thẳng hỏi, thế nào rồi bác sĩ? Bác sĩ nói, người mẹ thì giữ được nhưng đứa con thì... Tiếc quá, 2. Anh kia nấc nghẹt, bác sĩ vội nói, đùa anh đấy, hôm nay là cá tháng 4. Anh kia tỏ ra sung sướng, bác sĩ nói luôn, thật ra vợ anh cũng chết rồi. 5. Cả thế giới đều toát ra mùi vị chua lè của tình yêu. Chỉ có tôi là phát ra mùi vị trong sáng của kẻ độc thân. 6. Bạn tôi mua một cái đồng hồ đeo tay trên mạng, chất lượng rất tuyệt. Rơi từ trên cao xuống đáy vực cũng chẳng bị hỏng, chỉ có thằng bạn tôi chết. 7. Con người tôi, các bạn đừng bao giờ khiêu chiến với giới hạn chịu đựng của tôi. Nếu không tôi lại phải vẽ lại vạch giới hạn. 8. Tôi, ông già Noel ơi, con muốn một con rồng. Ông già Noel, con hãy ước gì thực tế hơn đi. Vậy cho con một cô bạn gái nhé. Hừm, con thích con rồng màu gì? 9. Cô gái hỏi chàng trai, nếu em và mẹ cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước? Chàng trai trầm ngâm không nói. Cô gái tức giận bỏ đi. Hôm sau, chàng trai mang hai bộ đồ bơi tới, bảo rằng anh sẽ dạy em học bơi, đến lúc đó chúng ta cùng cứu mẹ nhé. Cô gái vui vẻ cởi đồ định mặc đồ bơi, thế là chàng trai đè cô gái xuống XYZ. 10. Bạn đừng tưởng tôi luôn tỏ ra thờ ơ hờ hững với bạn. Thực ra trong thâm tâm, tôi nói xấu bạn đủ kiểu hết đấy, hứ. 11. Bây giờ đồng tiền càng lúc càng mất giá. Trước đây trong siêu thị, 2 đồng là có thể mua được 1 túi kẹo, 2 cây kem, 3 cây bút, 4 túi ớt và 5 túi muối. Giờ thì không thể, lắp camera khắp nơi rồi. 12. Hôm qua em làm rơi điện thoại, trên màn hình xuất hiện mấy vết nứt liền, không biết là miếng dán cường lực bị nứt hay màn hình bị nứt, sợ muốn chết thế là vội vàng chụp màn hình gửi cho bạn để cầu cứu. Lúc đó nghĩ là nếu trên màn hình có vết nứt thì chứng tỏ là màn hình bị nứt. Thật là thông minh quá đi đó mà. 13. Bạn gái tôi mỗi khi nổi giận là thích ném điện thoại của tôi. Hôm qua cái iPhone 6 của tôi lại bị cô ấy ném vỡ tan tành, tôi vội vàng thay mới. Mới thật tốt, không có tật ném điện thoại. 14. Kể một câu chuyện cười không theo quy luật thông thường. Không kể. 15. Cô gái bàn bên cạnh ăn bánh kem, phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương trong đó, mặt đỏ bừng thẹn thùng. Em cũng nhìn bạn trai em đầy mong chờ, anh ấy hiểu ý, gọi phục vụ lại, phục vụ, sao trong bánh kem của chúng tôi không có nhẫn? Weibo, Dennis Quy, dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.